Không có một lý do nào để phải bỏ dỡ nửa đường cả, ta đã tu ra tiên khí, tóm lại phải ngắm nghía phong cảnh bên trên đỉnh núi mới đúng. Thạch Hạo đáp lại. Thạch Hạo có thành tựu rất kinh người ở trên con đường này, mười động thiên dung hợp là một người khai phá, nếu như tiếp tục thì hắn rất có thể sẽ siêu thoát ở cảnh giới này, cho nên hai vị trưởng lão kia rất ngạc nhiên vì sự lựa chọn của hắn, hy vọng hắn có thể tu kim thế pháp. Người xung quanh đều lộ vẻ chấn kinh, người này đúng là có khí phách, biết rằng con đường sẽ chông gai và ngập tràn hiểm nguy gian nan, nhưng vẫn muốn thử một lần. Người cũng biết, tuy rằng pháp môn tiên cổ có đôi phần giống với truyền thừa của hiện tại, thế nhưng cũng có rất nhiều nơi khác biệt. Hơn nữa, toàn bộ cần phải làm lại từ đầu không phải như kim thế pháp, người chỉ cần tiếp tục tu luyện lại những dấu ấn đã được khắc từ lâu trong xương cốt mà thôi. Hai vị trưởng lão nói như vậy cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì nếu muốn học tiên cổ pháp thì chắc chắn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, những hào nhoáng và rực rỡ đều sẽ vứt sạch. Dù cho ngươi có tu đại pháp ở hiện tại tới cảnh giới mà trước nay chưa ai đạt tới thì cũng vô dụng trước tiên cổ pháp, bởi vì hệ thống khác nhau nên con đường khác nhau. Thạch Hạo sao không biết chứ, hắn là muốn kiểm chứng, hiện tại, sức chiến đấu bày ra nơi đó nhưng dù có làm lại từ đầu thì cũng có thể học tập nhanh chóng. Chắc chắn cũng không cần phải vùi đầu khổ tu chục năm tới hàng trăm. Năm, thái độ của hắn vững vàng, ý chí kiên định, đó là đi con đường cổ pháp, tiếp đó mới đi tìm hiểu kim pháp, như thế mới có thể hậu tích, hắn hy vọng sẽ có một ngày có thể bùng phát, cũng có không ít người dứt khoát chọn pháp môn của hiện tại, bởi vì những tiền đồ mà các vị trưởng lão mô tả quá tươi đẹp, đáng để liều. Cũng có rất nhiều người xoắn xuýt, trong lòng khó có thể đưa ra con đường mà mình chọn lựa. Đây là một chuyện đại sự ảnh hưởng tới cả đời, không thể phạm chút sai lầm nào, Thạch Hạo quyết đoán bước về một phía, nơi đó là những người quyết chí muốn học tiên cổ pháp, hầu như đều là những gương mặt mới và đương nhiên cũng có một vài người quen bên trong. Khi hắn đi tới thì những người này tự giác nhường ra một chỗ và đầy vẻ kính nể, tên khốn này ngay cả vương gia mà cũng dám hò hét chỉ trỏ, lại còn có khả năng là người đã giết chết tam đầu vương, như thế sao không khiến người khác kiêng kỵ chứ? Bụi trần lắng đọng, nhiều người thở dài, dù có thấp thỏm ra sao, dù xoắn xuýt cỡ nào thì cũng phải đưa ra quyết định. Mọi người ngạc nhiên, người chọn lựa học tiên cổ pháp tuy rằng không nhiều thế nhưng đều là cao thủ, chẳng phải là phàm tục gì, ví như Yêu Nguyệt công chúa, tỷ như Lục Đà, ngay cả Vương Hy cũng chọn con đường này. Còn những người chọn cổ pháp để tu tiên thì đều là cường giả tu ra hai luồng tiên khí, đều là những người tài ba trong hàng anh kiệt. Mọi người thoải mái. Bởi vì trong suy tính của bọn họ thì đám người đã tu ra tiên khí làm sao can. Tâm từ bỏ chứ, tất nhiên sẽ chọn đại pháp của tiên cổ thật sự rồi. Đặc biệt là những người có ba luồng tiên khí, nếu không thể đạt tới hoàn mỹ thì sẽ tiếc nuối cả đời. Chỉ là không biết, mấy người tu ra ba luồng tiên khí kia có phải là do chính bản thân mình tu thành hay là dựa vào gia tộc nên mới có. Nhưng đã tu ra ba luồng tiên khí thì dù dùng thủ đoạn nào để đạt được thì thực lực mà họ sở hữu cũng không phải là giả, là sự thể hiện hữu hiệu nhất ở trên người bọn họ. Những người đứng nơi này, ai không phải là kiêu căng tự mãn chứ, chỉ là, khi đứng bên cạnh Thạch Hạo thì rất nhiều người đều tập trung tinh thần cao độ, không dám quá tự cao. Thạch Hạo nhìn về nơi xa xa thì khẽ nhíu mày, hắn nhìn thấy Thập Quan Vương, còn có cả Trích Tiên. Những người này đều đã tu ra ba luồng tiên khí và đang gia nhập về phía của bọn hắn. Rất nhiều người nhìn về nơi này rồi âm thầm đánh giá Thạch Hạo và Vương Hy, bởi vì hai người bọn họ đã bất hòa, có quá nhiều tin đồn giữa đôi bên. Tiếp đó, Thạch Hạo thấy Thanh Y cũng đi tới, cũng muốn đi theo tiên cổ pháp. Hẳn là muốn học loại cổ pháp này, Thạch Hạo hiểu rõ, bởi vì trên người Thanh Y có Thanh Nguyệt Diễm, trước nay vẫn chưa hề rời đi, và nó từng chiếu sáng nguyên thần của nàng. Nhất thời tựa như hiện lên kiếp này và cả kiếp trước. Sau đó, hắn lại nhìn thấy được Nguyệt Thiền với vóc dáng cao ráo, làn da mịn màng như mỡ đông, mái tóc đen mượt tung xõa, cặp mắt to tròn trong veo, cũng là áo trắng như tuyết, vô cùng xinh đẹp. Nàng và Thanh Y cùng nhau tiến vào thư viện thiên thần, dây dưa từ 3000 châu tới tận nơi này mà vẫn chưa phân định kết quả, hiện giờ lại vẫn lựa chọn như thế. Đừng cản, ta cũng muốn đi, xa xa. Tào Vũ Sinh hét lớn, tên mập này khóc lóc van nài không muốn qua bên kia, hắn tuyên bố hùng hồn rằng muốn học pháp môn vô thượng tiên cổ, muốn đánh khắp thiên hạ không có đối thủ. Kết quả, ông lão mặc đạo bào vàng đá một cước ngay mông khiến hắn văng ngược trở lại, nói rõ cho hắn biết đừng có lãng phí thiên phú của bản thân, phải học pháp môn siêu thoát đương đại. Được rồi, nếu đã chọn xong thì những ai học tiên cổ pháp qua hết bên này đi. Một vị trưởng lão dẫn đám Thạch Hạo đi về nơi sâu trong thư viện. Đồng thời, những người còn lại cũng được mang đi, muốn bước lên một con đường cực điểm. Đây là một vùng đất cổ xưa, tường vách đổ sụp, cổ mộc sinh trưởng trong phế tích, từng bụi cỏ gai nở ra những đóa hoa xinh tươi lan tỏa hương thơm. Những tia sáng rất ít chiếu rọi khiến nơi đây có chút tăm tối. Đây là di tích được lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ, được các trưởng lão khai quật từ trong lòng đất. Tứ trưởng lão xuất hiện và ngồi xếp bằng bên trên một tảng đá lớn cao mấy chục trượng, sau đó bắt đầu giảng đạo, nói rõ về tiên cổ pháp cho mọi người. Muốn học cổ pháp thì phải hiểu rõ chữ viết cùng ngôn ngữ của nó, như thế mới có thể triển khai được chú thuật đạo phù. Những thứ này rất rối rắm nên cần dùng tâm để lĩnh ngộ. Mọi người nghe thế thì gật gù tỏ vẻ hiểu rõ, bởi vì đây là chuyện. Tất nhiên, muốn học tiên cổ pháp thì phải hiểu được sự khiêm tốn. Trước hãy bắt đầu từ chữ viết vậy. Vị trưởng lão này nói với giọng nghiêm túc, tiếp đó bắt đầu vẽ vào trong hư không từng ký hiệu kỳ lạ. Những chữ này tựa như được tạo từ những chất lỏng bằng kim loại đầy sáng bóng. Chúng lơ lửng trong không trung tạo nên vẻ thần bí và đẹp đẽ. Rất nhanh mọi người liền cảm thấy được có gì đó không đúng. Chỉ trong thời gian ngắn mà vị trưởng lão này đã vẽ hơn vạn chữ. Hơn nữa nơi thái dương của hắn không ngừng chảy xuống những giọt mồ hôi tựa như rất vất vả. Trưởng lão, tạo sao lại nhiều chữ như thế? Có người giật mình. Nếu như chỉ là ngôn ngữ giao tiếp bình thường thì đã quá đủ rồi. Cơ bản không cần phải dùng hơn cả vạn chữ. Hơn nữa dáng vẻ của trưởng lão rất vất vả. Ta chưa tu ra tiên khí nên khi vẽ những chữ này ra cũng không mạnh hơn các ngươi là nhiêu đâu. Những thứ này cần khí tức tiên đạo thế nhưng cũng may ta đã lĩnh ngộ được hàm nghĩa của những chữ này. Rất nhanh, hắn bổ sung tiếp, nói, các ngươi thấy bao nhiêu đây là nhiều, như vậy chẳng lẽ còn chưa nhiều ư, mọi người oán thầm. Chữ tiên cổ thật sự thì có tới trăm vạn, mênh mông như ngân hà. Tứ trưởng lão lên tiếng, cái gì, chuyện này chẳng hiện thực chút nào, mọi người kinh hãi. Tiên cổ pháp, các loại đạo thuật, thần chú, đều cần sử dụng ngôn ngữ đại đạo để phát âm, vì vậy có những chữ viết khó có thể hiểu và lý giải, những thứ này rất gần với đạo nguyên bản nhất, tứ trưởng lão nói. Mọi người nghe thế thì trong lòng chợt run lên, đồng thời tràn ngập khát vọng. Đồng thời, có người vẽ lại những chữ cổ này trong hư không hòng tìm hiểu, thế nhưng phát hiện ra những thứ này rất gần với đạo, càng suy ngẫm thì càng cảm thấy vẻ thần bí. Có người nhíu mày, dựa vào sự phỏng đoán của chính bản thân nên hiểu được đôi chút ý nghĩa của chữ cổ. Nhưng có nhiều chữ khiến bọn họ không cách nào tìm ra được manh mối, khó có thể lý giải. À, Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh, hắn chỉ hơi hiểu được đôi chút mà đã đau hết cả đầu. Nếu như muốn nhớ hết toàn bộ thì chắc chắn chẳng phải là chuyện đơn giản gì. Bất luận là chữ nào thì cũng có một áo nghĩa riêng, giải thích về một quy tắc và đạo lý nào đó. Sau đó tất cả được cô đọng lại trong một chữ này. Chẳng trách lại nói tiên cổ rất coi trọng xu thế chung, tu cổ pháp chính là hướng thẳng vào bản nguyên của đại đạo, chỉ một vài chữ nhỏ như thế mà cũng đã khiến người khác đau đầu rồi. Thạch Hạo nhìn về trước, nếu như trăm vạn chữ viết này đều như thế thì cần phải tốn không ít sức lực để hiểu rõ. Rõ ràng, tứ trưởng lão đang trừng trị Hạ Mã Uy bọn họ, nơi khóe miệng mang theo vẻ cười nhẹ. Nhiều chữ đến thế sao? Tiên cổ pháp là hướng thẳng vào bản nguyên của đại đạo, thế nhưng vì sao ngôn ngữ của bọn họ lại phiền phức như thế chứ? Có người hoài nghi. Nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh thì trăm vạn chân ngôn, trăm vạn quy tắc cũng có thể hóa thành mấy ngàn chữ, thậm chí là mấy trăm chữ để giải thích cho áo nghĩa của các chữ viết nơi này. Tứ trưởng lão nói. Hơn nữa, ống tay áo của hắn run lên khiến gió lớn vù vù, sương mù hỗn độn cuộn trào, vẻ tối tăm bao phủ. Bên trong tay áo của hắn lao ra một ngọn núi nhỏ cao bằng nắm đấm, to bằng bàn tay và rất tinh xảo. Ầm, Bạch Ngọc Sơn nhanh chóng phóng lớn khiến ảnh chiếu in đậm trên mặt đất, tiếp đó nó hạ xuống cách đó không xa khiến đại địa chấn động ầm ầm. Đây là một ngọn Bạch Ngọc Sơn với những chữ viết được khắc đầy bên trên với số lượng không dưới trăm vạn chữ, không ngừng tỏa ra ánh sáng lộng lẫy. Những chữ cổ này rất rực rỡ, đều được từng người xem như là bảo bối không ngừng nghiên cứu. Ồ, bên trên đỉnh núi bị chém trơn nhẵn, lẽ nào trước kia ở nơi đó cũng có chữ viết, một học sinh lên tiếng, ngọn Bạch Ngọc Sơn rất lớn, sớm đã hóa thành một ngọn núi vô cùng nguy nga. Đây chính là một ngọn núi ngọc được lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ, tác dụng chỉ vẻn vẹn là giúp người khác tham ngộ chữ cổ, tứ trưởng lão lên tiếng, tiếp đó chỉ về trên đỉnh, nói, nghe đâu, trước khi đỉnh ngọn núi này bị chém bay thì có 108 chữ cổ. 108 chữ cổ này có tác dụng gì? 108 chữ cổ này cô đọng chân nghĩa đại đạo, nghe đồn nếu như có thể thông hiểu một chữ thôi cũng sẽ được lợi vô cùng, chỉ là giờ đã thất truyền rồi. Tứ trưởng lão nói, chỉ cần hiểu một chữ thôi cũng đã có sức mạnh thông thiên động địa, điều này khiến người nghe kinh hãi. Bạch Ngọc Sơn, tọa lạc bên trong khu phế tích, trắng ngọc rực rỡ, lấp lánh chói sáng, trăm vạn chữ cổ tựa như là những ngôi sao đang nhấp nháy ánh sáng. Đám người Thạch Hạo đã lên tới đỉnh núi, ai cũng rất mong chờ 108 chữ cổ đặc biệt này, muốn hiểu rõ thứ sức mạnh quỷ thần khó lường ẩn chứa trong đó, không ngờ lại đạt được. Đáng tiếc, như tứ trưởng lão đã nói, đỉnh núi bị cắt gọn với tiết diện mặt cắt vô cùng trơn bóng, tựa như bị người khác dùng vũ khí sắc bén chém lìa. Đây là chuyện tình trong tiên cổ nên mọi người cũng không có tìm hiểu, rất khó có thể biết được vì sao lại phát sinh chuyện đó, cho nên nhiều người chỉ biết thở dài. Tiếc hận không thôi. Các ngươi cũng không cần tiếc nuối làm gì, cửu thiên thập địa vẫn còn ẩn giấu một vài động thủ tiên gia, và chúng cũng chưa hề được khai phá qua, có thể vào một ngày nào đó khi các ngươi đủ mạnh, khí tức tiên đạo được tu luyện càng thâm hậu hơn thì có thể sẽ đi thám hiểm, lúc đó có thể đạt được những tiên văn cuối cùng ấy. Tứ trưởng lão nói, trong lòng mọi người liền dấy lên niềm tin, dù sao cũng chỉ là những chữ viết mà thôi. Chắc chắn không chỉ được lưu lại ở mỗi ngọn núi ngọc truyền thừa này, những nơi khác khả năng vẫn có. Bọn họ cũng không hề xem thường những chữ viết này. Khi tu hành tới mức tận cùng thì dù một chữ nào cũng đều là vũ khí, đều là thần thông, đặc biệt là 108 chữ cuối cùng kia. Nó ẩn chứa tinh hoa của tiên cổ, là một dạng tích lũy văn minh truyền thừa. Thôi được. Rồi, không nên mơ tưởng xa vời làm gì, tốt nhất cứ bắt đầu từ những chữ cơ bản nhất đi. Các ngươi có thể tự mình tìm hiểu và suy luận, tới khi nào không cách nào hiểu được nữa thì hãy tới tìm ta. Tứ trưởng lão nói. Đồng thời, hắn cũng nói cho mọi người biết, ngọn Bạch Ngọc Sơn này đã được hắn cùng với những trưởng lão khác luyện hóa, cho nên có ẩn chứa dấu vết tinh thần của bọn họ, vì vậy cũng có thể tiếp xúc và trợ giúp mọi người tìm hiểu. Mọi người nghe thế thì mừng rỡ, ai nấy đều gật đầu rồi nhao nhao tìm hiểu. Lúc đầu, bọn họ còn cho rằng sẽ rất dễ dàng. Dù sao thì ai cũng đều là thiên thần, nguyên thần hơi đảo qua một cách, tuy rằng không phải là gặp qua sẽ không bao giờ quên thế nhưng cũng gần gần như vậy. Nhưng cùng với việc ngộ pháp, cùng với thời gian truyền dài thì đám người bắt đầu nhíu mày, những thứ này không chỉ là chữ viết mà còn là những mảnh vỡ của đại đạo ẩn chứa chân nghĩa. Thứ gì phức tạp nhất, tất nhiên là đạo, khó có thể giải nghĩa, không cách nào nói rõ, chẳng có hình dáng. Mà những chữ viết này lại là một loại vật dẫn của đạo. Là quỹ tích hữu hình của đại đạo vốn có, là sự miêu tả rất là chuẩn xác. Một khi hiểu rõ chữ viết này thì chắc chắn sẽ nắm bắt được rất nhiều bản chất của thiên địa, sẽ có lợi ích to lớn cho việc tu hành của bản thân. Thứ tốt nhen, nhất định phải hiểu rõ, Thạch Hạo lên tiếng. Đại đạo có thể dùng cốt văn để thể hiện, còn có thể sử dụng dạng chữ viết này để truyền đạt, so sánh kiểm chứng giữa hai bên. Thì chỗ tốt khó mà đoán hết được. Trong lúc mọi người ngộ pháp thì một tiếng rung mạnh truyền tới, một tu sĩ trẻ tuổi đã tu ra tiên khí chợt ho ra đầy máu, cả người bay ngược ra khỏi Bạch Ngọc Sơn. Mọi người giật nảy cả mình, lúc hắn đang tìm hiểu chữ cổ này thì nơi đó chợt lao ra một con quái vật cưỡi trên ngọn lửa hừng hực, nó há miệng hí vang, chiếc sừng trên đỉnh đầu đâm thủng bầu trời, cũng chính vì thế người kia mới bị thương như vậy. Chỉ một đám chữ cổ nhưng khi tìm hiểu thì rất khó hiểu rõ và tạo nên kết quả như vậy. Quả là làm người khác kinh ngạc. Đương nhiên, cũng là vì hắn hiểu không thấu và chạm phải dấu vết tinh thần mà các trưởng lão lưu lại, vì vậy phát sinh ra uy lực khủng khiếp đánh bay hắn ra ngoài. Mọi người kinh ngạc, nếu như vận dụng đúng phương pháp thì một chữ sẽ có uy lực như vậy, nếu như cả trăm vạn chữ cổ đồng loạt chồng chất lên nhau và vận dụng một cách linh hoạt, vậy sẽ đáng sợ tới mức nào? Đồng thời, mọi người ý thức được, tòa Bạch Ngọc Sơn này tuy rằng phong ấn những dấu vết tinh thần của các trưởng lão và có thể trợ giúp bọn họ ngộ pháp, thế nhưng cũng ẩn chứa nguy cơ, khả năng là cố ý lưu lại xem như là một loại thử thách. Thời gian trôi qua, loáng cái đã qua đi mấy ngày, ai nấy cũng đều có thu hoạch cho riêng mình. Ngày hôm đó, lại thêm một tiếng vang thật lớn nữa phát sinh, trước người Lục Đà là mấy ngàn chữ cổ đang xoay tròn, ánh sáng lan tỏa vờn quanh lấy hắn, sau cùng chúng hóa thành 10 con thiên long lượn quanh như muốn cuốn đứt cơ thể hắn. Không đơn giản đâu, hiện giờ có thể hiểu được cách vận dụng linh hoạt, thế nhưng như vậy cũng rất là mạo hiểm, sẽ đẩy bản thân vào trong tình thế nguy cấp. Tứ trưởng lão lên tiếng. Lúc Đà đã hiểu được mấy ngàn chữ cổ chỉ trong thời gian ngắn như thế, thật sự là một chuyện khó tin. Hắn vẽ lại các chữ cổ rồi bắt đầu sắp xếp, đồng thời đụng vào những vết tích mà trưởng lão lưu lại, vì thế mới dẫn tới dị tượng, gọi ra 10 con thiên long do chữ viết tạo thành. Cuối cùng, 10 con thiên long đều nứt toác, tất cả bị thân thể của Lục Đà xé liệt, tiên huyết nhuộm đỏ hư không, thế nhưng tiếp đó chúng hóa thành ánh sáng và ngưng tụ thành các chữ viết. Thân thể của Lục Đà lắc lư, vẻ mặt đỏ bừng thế nhưng rất nhanh sau đó liền dịu xuống. Rất nhiều người thở dài. Quả nhiên chí tôn tu ra 3 luồng tiên khí rất đáng sợ, người khác khó lòng so sánh được, hắn mạnh tới mức không còn gì để nói được nữa. Có là gì đâu, cũng chỉ là những chữ viết cơ bản nhất thôi, nếu như có thể nắm giữ hết 100 vạn chữ cổ trong tay và bắt đầu suy diễn sâu hơn một bước, sắp xếp các loại đạo tắc thì mới có thể hiển lộ hết uy lực. Lục Đà khẽ nói, những người này chẳng biết phản bác ra sao. Hiện giờ Lục Đà cũng mới chỉ ở cảnh giới thiên thần nhưng lại biểu hiện như vậy thì đủ xưng là tuyệt diễm rồi. Chỗ Vương Hy thì xuất hiện một vùng thực vật, mỗi cây cỏ đều lấp lánh ánh vàng tựa như được đúc ra từ vàng, chúng cắm rễ trong hư không và không ngừng buông rũ. Hàng vạn sợi tơ hình thành nên xích thần trật tự, thứ này như muốn vây giết lấy nàng. Hiển nhiên, đây cũng là do mấy ngàn chữ cổ hóa thành và tạo nên nguy cơ không hề nhỏ. Vương Hy với dung nhan tuyệt mỹ, lúc này thân thể mềm mại chuyển động một cái, nàng gặp phải áp lực vô cùng lớn, sau đó 3 luồng tiên khí từ thiên linh cái lao ra ngoài rồi đốt cháy những cây vàng óng kia, khiến nơi đây trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Những người tìm hiểu chữ cổ nơi này đều gặp phải những phiền phức hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt, nơi trích tiên xuất hiện những ngôi sao lớn, tiếp đó một vũ trụ cổ xưa xuất hiện rồi bao trùm hắn ở bên dưới. Nơi đó vô cùng thần bí. Khí hỗn độn lượn lờ, một mô hình vũ trụ đang diễn hóa và lơ lửng nơi ấy. Người trẻ tuổi này lợi hại thật, lẽ nào là đệ tử của vị tiền bối kia, không phải người nọ sớm chết cả chục vạn năm rồi hay sao? Ánh mắt của tứ trưởng lão lóe lên, cảm thấy khá là giật mình. Ồ, tiên trùng này xuất hiện là do sự bức ép của mấy ngàn chữ cổ kia ư, tứ trưởng lão thì thầm. Những người khác cũng giật mình theo, những thứ xung quanh vũ trụ ấy chợt nứt toác ra. Những người khác đều kinh ngạc nhìn về nơi đó, rất lâu cũng chưa thể phục hồi lại tinh thần. Mãi cho tới khi thập quan vương tay cầm một cây nhỏ không ngừng tản ra từng làn khí hỗn độn, điên cuồng lao ra hàng ngàn hàng vạn luồng ánh sáng, đã tìm hiểu không biết bao nhiêu chữ cổ thì mọi người mới chợt tỉnh lại. Cây non thế giới thụ, tứ trưởng lão hoảng sợ, tuy rằng đã biết trước thế nhưng vẫn thay. Đổi sắc mặt, thập quan vương chẳng hề ẩn giấu. Bởi vì sau khi tiến vào thư viện thì đã bị các trưởng lão hiểu rõ, cây nhỏ trong cơ thể của hắn chính là một bảo thụ tiên đạo vô thượng, thứ này không cách nào che giấu được. Cho nên, hiện giờ lúc tìm hiểu thì hắn cũng chẳng ngại ngùng giấu giếm làm gì, tu hành nhanh chóng, ngộ pháp chính xác đều có thể cả. Không chút tiếng động, ở một hướng khác có một cô gái mặc áo trắng vô cùng xinh đẹp, tựa như là Quảng Hàn tiên tử giáng trần. Cùng với việc tìm hiểu của nàng chính là một vầng mặt trăng màu xanh xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Ánh trăng chiếu rọi, toàn bộ chữ cổ đều phát sáng rồi tập hợp bay vào trong cơ thể của Thanh Y, giúp nàng tìm hiểu những chữ này. Mọi người ngây ngốc, đó là gì, khiến người khác kinh ngạc không ngớt. Không ai nghĩ tới, Thanh Y lại là người tìm hiểu nhiều chữ cổ nhất trong đám người nơi này. Dù cho mấy người như Thạch Hảo, Mạc Đạo cũng không thể sánh kịp, nàng đã ngộ tới hơn 2 vạn chữ cổ. Vầng thanh nguyệt kia có lai lịch như thế nào vậy? Mọi người hoảng sợ. Nó tựa như nhận thức được toàn bộ các chữ cổ kia. Chỉ cần ánh trăng chiếu tới thì tựa như có thể đọc hiểu những chữ trên bức tường ngọc ấy vậy. Là hỏa trùng sau khi chân tiên chết lưu lại. Hay có thể gọi là cổ hỏa tuyệt thế trong mắt của người đời. Vì sao nó lại đi bên cạnh của nàng mà không hề rời đi? Ngay cả tứ trưởng lão cũng giật mình sau đó. Hắn lại tiếp tục quan sát cây nhỏ của thập quan vương. Nếu đã thấy được. Vậy ta sẽ nói sơ lược vậy. Tứ trưởng lão than thở rồi thần sắc trở nên nghiêm túc, tiếp đó truyền âm cho mọi người, nói, nếu các ngươi đã lựa chọn con đường này, tu tiên cổ pháp, nhất định phải hiểu rõ một vài điểm cơ bản nhất. Mọi người nghe thế thì ngưng thần lắng nghe. Lựa chọn tu tiên cổ pháp thì cần có một điều kiện, nhất định phải chọn cho mình một hạt tiên trùng, nó sẽ cùng tiến hóa với bản thân mình. Hạt giống này càng bất phàm, thành tựu lúc hợp đạo càng lớn hơn, tứ trưởng lão nói thế. Xoẹt, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về cây nhỏ được tiên khí vây quanh của thập quan vương. Bọn họ cũng không phải là không biết về tiên trùng, tất nhiên cũng từng nghe nói qua về những bí ẩn của việc dùng thế giới thụ làm hạt giống. Đây tuyệt đối là một hạt tiên trùng tuyệt thế, đồng thời, bọn họ cũng rất tò mò về thanh nguyệt diễm của Thanh Y. Lẽ nào chân tiên ngày xưa vẫn có thể phục sinh trở lại hay sao? Tiên trùng tốt nhất tất nhiên là các loại như thế giới thụ, mô hình vũ trụ, nhưng những thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, dù là trường sinh giả cũng chưa chắc có năng lực đoạt lấy và truyền cho con cháu mình. Tứ trưởng lão than thở. Nhất thời, mọi người cảm thấy ước ao cùng đố kỵ với thập quan vương, qua một thời gian ngắn nữa thì ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm tiên trùng cho riêng mình. Tứ trưởng lão lên tiếng. Nơi đó có những hạt giống của thế giới thụ hay của vũ trụ không vậy? Có người hỏi. Trong trời đất này có vô số kỳ vật, có rất nhiều thứ chúng ta không thể nào biết được, ví như những thứ có thể đặt ngang hàng với thế giới thụ, mô hình vũ trụ cũng không phải là không có. Tứ trưởng lão bơm hy vọng cho mọi người. Có thể tìm thấy ở đâu, mọi người không quá tin tưởng thế nhưng vẫn ôm lấy hy vọng. Giới phần, tứ trưởng lão nói. Mọi người giật nảy mình, cái tên này khiến người khác liên tưởng tới quá nhiều thứ. Nhất định phải tăng cao thực lực, cố gắng tiến bước. Không nên để hai thư viện kia hạ thấp mình. Tứ trưởng lão nói. Còn có hai thư viện khác nữa, mọi người thất kinh. Đúng, Thánh viện và Tiên viện. Tứ trưởng lão nói. Thánh viện, Tiên viện, đối với Thạch Hảo và Thanh Y thì nó cũng chẳng phải là cái tên xa lạ. Bởi vì, lúc tuyển chọn ở 3000 Đại Châu thì ba vị trí tôn từng đề cập qua với bọn họ, chỉ có những anh kiệt mạnh nhất mới có thể gia nhập thư viện Thiên Thần, Thánh viện, Tiên viện. Chỉ là, về sau toàn đề cập tới Thư viện Thiên Thần chứ không có nhắc tới hai viện còn lại. Hơn nữa về sau bọn họ đều gia nhập Thư viện Thiên Thần cả. Còn những người của các giới khác thì mù tịt chẳng hề biết gì. Nếu có thì chỉ nghe qua loa, phản ứng hoàn toàn khác nhau. Trong các ngươi, có mấy ai đã từng nghe qua và hiểu rõ được bao nhiêu? Tứ trưởng lão nheo mắt hỏi. Xin trưởng lão hãy nói rõ, chúng ta đều biết rất ít về hai viện này. Mọi người đáp. Nói thế thì cũng hiểu đôi chút chứ gì, cứ nói đi. Trưởng lão mỉm cười. Ta từng nghe nói, hai viện kia có chút đặc biệt, cũng không phải là người thường có thể gia nhập, việc chọn lựa đệ tử vô cùng nghiêm ngặt, và lại họ cũng gần như ít tiếp xúc với đời. Yêu Nguyệt công chúa lên tiếng. Không hổ là người của Vương Triều Trường Sinh, hiểu biết hơn người. Tứ trưởng lão gật đầu, đối với những người khác thì hai viện này khả năng rất là xa lạ thế nhưng đối với những gia tộc cổ xưa ở Cửu Thiên Thập Địa này thì chẳng phải là chuyện tuyệt mật gì. Hai viện này trường tồn cùng thế gian, tồn tại năm tháng xa vời, chỉ là bọn họ luôn luôn đóng kín ít giao tiếp, chẳng lẽ người của hai viện này sẽ xuất thế ư, Yêu Nguyệt công chúa bổ sung. Những lời này vừa ra liền khiến người người giật mình và nhao nhao cả lên, tất cả không ngừng suy diễn lung tung. Chẳng lẽ lai lịch của hai viện này rất to lớn hay sao? Ngay cả những người tới từ 3000 châu như Thạch Hạo, Nguyệt Thiền, hay là những người từng nghe tới tên của hai viện này đều giật nảy mình, hoàn toàn khác với sự nhận biết của bọn họ. Cứ tưởng rằng hai viện này cũng mới thành lập như thư viện, nhưng không ngờ lại còn lâu đời xa xưa hơn nữa. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi mà vẫn tồn tại trên thế gian. Có một số người có chung ý nghĩa với bọn họ không kìm chế được, hỏi. Còn có thư viện lánh đời như vậy nữa à? Vì sao không xuất hiện vậy à? Nói hai viện này lánh đời cũng được, mà nói mới thành lập cũng chẳng sao, đều không sai. Tứ trưởng lão nói. Bởi vì, nói là lánh đời thì hoàn toàn là như thế, trường tồn từ xa xưa thế nhưng ngoại giới lại ít đề cập và ít biết tới, chỉ khi nào mở ra thì mới có một vài người biết tới, cho nên đối với những người bên ngoài thì cũng chỉ như vừa thành lập. Mọi người kinh ngạc từ từ lắng nghe. Nếu nói như vậy, hai viện này không có tuyển đệ tử ngoại giới, đều là đệ tử của một vài lão quái vật trong Cửu Thiên Thập Địa này, dù sao bọn họ luôn luôn đóng kín cửa, hoàn toàn biệt lập với thế gian. Cái gọi là lão quái vật thì cũng giống như những người lánh đời chúng ta mà thôi, thậm chí họ còn là các tiền bối của chúng ta nữa. Tứ trưởng lão bổ sung. Cái gì? Mọi người kinh ngạc tới ngây người, bởi vì tin tức này quá khủng khiếp. Nên biết, các trưởng lão của thư viện Thiên Thần đều là những đại nhân vật cái thế, lánh đời không lộ diện, dù một ai đi ra ngoài cũng có thân phận vô cùng cao, đủ khiến các thế lực lớn kiêng kỵ. Mà đệ tử của hai viện kia lại là người thừa kế của các vị trưởng bối như thế, tin tức này sao không khiến người kinh ngạc chứ? Tiên viện là cổ xưa nhất, nghe đâu có một lão quái vật có tuổi thọ ngang với kỷ nguyên này, tuổi tác lớn tới mức đáng sợ, bối phận vô cùng cao, ngay cả chúng ta chỉ nghe nói chứ chưa hề gặp mặt. Tứ trưởng lão than thở. Tiên viện, ý nghĩa như tên, có quan hệ với tiên, bên trong có không ít pháp môn được siêu tầm hơn một kỷ nguyên trước, hướng dẫn người khác con đường tu thành tiên. Chỉ là, không biết có người đã đi tới cuối con đường và leo lên đỉnh cao hay chưa, việc này cũng chưa rõ. Dù sao thời đại đã thay đổi, năm tháng biến thiên, toàn bộ đất trời đã không thích hợp cho việc tu tiên nữa. Thánh viện, hơi muộn một chút, nhưng huy hoàng vô cùng, theo như tứ trưởng lão từng nói, nó dành cho nhân kiệt tuyệt đại, anh tài bình thường không hề có tư cách để gia nhập, nếu không đó chính là sự khinh nhờn đối với viện này. Cách nói này sẽ khiến người khác không được thoải mái, dù sao nơi đây đều là kỳ tài, đều là kiệt xuất cả một vực. Các ngươi có biết thánh địa của Kim Thế Pháp ở đâu không? Tứ trưởng lão lại nhắc tới Kim Thế Pháp, cũng bởi vì trước đây không lâu thì Thư viện Thiên Thần đã nói bọn họ lựa chọn một nhóm người tu cổ Pháp, chính là bọn họ, còn nhóm kia tu Kim Thế Pháp. Tứ trưởng lão than thở, phá vỡ ranh giới, ở các cảnh giới như động thiên, liệt trận, bước thêm bước nữa, thực hiện việc thoát lên trên, đây chính là mục đích của thánh viện, những người nơi đó đều là nhân vật tuyệt đại, là đi con đường thăng hoa cực điểm, chủ tu đường Thế Pháp. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, nơi đó chẳng hề tầm thường chút nào, là nơi khai thác con đường cực hạn, là vùng đất tập trung các nhân vật thành công đương thế pháp. Người như vậy có tư cách để kiêu ngạo, họ hơn xa người thường, những thiên tài khác đi vào có lẽ sẽ là một loại khinh nhờn đối với bọn họ. Lúc này, Vương Hy nghe thấy vậy thì trong mắt lộ hào quang kỳ lạ, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Yêu Nguyệt công chúa rất nhạy cảm, lập tức bắt lấy nét mặt chớp nhoáng kia của nàng, mỉm cười nói. Ta cũng nghe nói, một người có liên quan tới ngươi đang tu hành ở trong đó đúng không? Hơn nữa cảnh giới cũng cực kỳ cao, được xưng là thiên kiêu tuyệt địa. Những người khác nghe thế thì lộ vẻ khác thường. Bởi vì, gần đây bọn họ biết được vài tin tức, rất có thể vương gia sẽ làm thông gia với một gia tộc cổ xưa nào đó, mà vị cường giả của gia tộc đó vô cùng thần bí, mạnh mẽ trên cửu thiên này, chỉ là không biết ở chỗ nào thôi. Giờ nghĩ lại, thì ra có thể ở trong thánh viện. Tiên viện chủ tu cổ Pháp, thánh viện chủ tu Kim Thế Pháp, gốc gác của hai viện này rất vững chắc, cường giả xuất hiện lớp lớp, bất luận người nào từ đây đi ra đều là những nhân vật không tài nào tưởng tượng nổi, tứ trưởng lão trịnh trọng nói. Bởi vì, đệ tử của nơi đó không phải được tuyển ở bên ngoài, mà đều là những đệ tử của các lão quái vật, đều là anh kiệt ngút trời lánh đời. Nói tới chỗ này thì hắn liếc nhìn về Trích Tiên. Luôn cảm thấy người trẻ tuổi này tựa như đã đạt được truyền thừa của một lão quái vật nào đó, có quan hệ với vị tồn tại cổ xưa này. Đệ tử của hai viện này rất ít thế nhưng mỗi người đều là thiên kiêu cả. Sau không lâu nữa thì có lẽ sẽ giao lưu với Thư viện Thiên Thần chúng ta, tới lúc đó hy vọng các ngươi sẽ không khiến cho ta thất vọng. Tứ trưởng lão than thở. Trong lòng hắn không hề chắc chắn chút nào, tuy rằng đã tuyển được một nhóm nhân vật tuyệt diễm thế nhưng hai viện kia quá mức thần bí. Trời mới biết những lão quái vật kia đã tìm tới những đệ tử biến thái cỡ nào. Bởi vì, những lão quái vật ấy không ngừng tiến hành các loại thí nghiệm, thậm chí có người còn muốn phục sinh lại di hài được lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ và thu làm đồ đệ. Còn có người thí nghiệm, bọn họ dùng pháp lực vô thượng để kéo căng, đánh nát những ràng buộc của những đệ tử đã có tu vi thành tựu, giúp bọn họ tu luyện lại từ đầu, tất cả cũng chỉ để siêu thoát. Những thí nghiệm của bọn họ đều rất biến thái. Chỉ cần hơi nghe thôi cũng đã làm người khác sợ tới mức nổi da gà. Nghe nói, hình như đã có người thành công, không bao lâu nữa sẽ tiến hành giao lưu. Lúc đó ta muốn các ngươi cứ buông tay xả láng, cố gắng hết sức là được, tứ trưởng lão nói. Hiển nhiên trong lòng có chút vướng mắc, không? Muốn bị hai viện kia áp chế. Trưởng lão cứ yên tâm, tới lúc đó chúng ta nhất định sẽ đánh bại đệ tử của hai viện đó. Có người tràn đầy tự tin nói. Tứ trưởng lão nghe thế thì sắc mặt tối sầm, hiển nhiên chẳng hề tán đồng với loại tự tin mù quáng này. Cứ cố hết sức, hắn nói thế. Sau đó, tựa như nhớ tới gì đó, bổ sung, nếu các ngươi thật sự kinh diễm, những ai tu cổ pháp rất có thể sẽ được lão quái vật của tiên viện dẫn đi, những ai tu kim thế pháp thì sẽ được gia nhập vào thánh viện. Hả, tất cả mọi người ngây người, tiếp đó sục sôi. Bọn họ hiểu, hai viện này đều là các đệ tử tinh anh. Chẳng trách vẻ mặt của tứ trưởng lão lại kỳ lạ như thế, rất không cam, thì ra vướng mắc là từ nguyên nhân này mà ra. Nơi đây ầm ĩ những tiếng bàn luận. Hiển nhiên, độ ngông cuồng của hai viện kia còn cao hơn cả thư viện thiên thần, lại dám tới tận đây để tuyển đệ tử. Mọi người ý thức được, những lão quái vật kia rất ghê gớm, ngay cả trưởng lão của thư viện thiên thần cũng phải kiêng dè. Các tiền bối cao nhân ở nơi đó rất mạnh à, Lục Đà hỏi. Đại trưởng lão có lợi hại không? Nơi đó không chỉ có một hai người như vậy, tứ trưởng lão nói. Đệ tử ở nơi đó mạnh tới mức nào, đây mới chính là sự quan tâm thật sự của bọn họ, không một ai tin phục cả. Đệ tử đời này mạnh bao nhiêu thì ta không biết, thế nhưng nhắc tới người này thì các ngươi sẽ rõ. Ai, mọi người vô cùng kinh ngạc. Nguyên Thanh, tứ trưởng lão nói. Trong lúc những người khác giật mình và vẻ mặt vẫn tính là bình thường thì hai hàng lông mày của Thạch Hạo nhíu lại, hắn vô cùng căm giận kẻ này, khi tới Vô Lượng Thiên thì chính Nguyên Thanh đã động thủ áp chế hắn 10 năm, cuối cùng gần như là muốn cho hắn chết, bị kẻ này đày tới cổ quáng thái sơ, chặn đứt con đường tu hành của hắn, hủy bỏ con đường sống của hắn. Mặc dù nói là có người của phong tộc nhờ hắn ra tay, thế nhưng kẻ này vẫn phải chịu trách nhiệm, Nguyên Thanh đại nhân mạnh mẽ vô cùng. Nghe nói đã là chí tôn, ta nghe nói, chỉ là bước một chân vào lĩnh vực chí tôn thôi, nhưng dù vậy cũng rất kinh thế rồi, mấy người nghị luận. Nếu như ta nói, Nguyên Thanh chỉ là đệ tử không hợp cách của hai viện này, vậy các ngươi có tin không? Tứ trưởng lão thở dài nói thế. Cái gì? Nguyên Thanh đại nhân lại là đệ tử không đủ tiêu chuẩn của hai viện, mọi người giật nảy cả mình. Chính xác, năm xưa Nguyên Thanh đã không thể thông qua cuộc kiểm tra trong viện, sau đó bị đuổi ra ngoài. Tứ trưởng lão trịnh trọng nói, nơi đây náo động, nhân vật mạnh mẽ như Nguyên Thanh mà lại là kẻ bị hai viện ruồng bỏ, thật sự khiến người khác chấn kinh. Đương nhiên, tuy rằng đuổi khỏi thế nhưng hai viện cũng không hề vô tình, vẫn dành cho hắn rất nhiều đạo thư, thậm chí có một vài lão quái vật lúc đi ra ngoài thì vẫn chỉ điểm đôi chút cho hắn, chính vì thế hắn mới thành tựu như ngày hôm nay. Lúc nói tới câu này thì tứ trưởng lão nhìn về phía Thạch Hảo, rõ ràng là đang nhắc nhở hắn rằng, Nguyên Thanh không phải dễ dây vào, hiện tại vẫn còn liên quan với hai viện kia và có quan hệ với một vài lão quái vật. Nguyên Thanh, một cái tên khiến lòng Thạch Hạo chẳng thể nào thoải mái, không ngờ lại tới từ hai viện này. Cuối cùng thì Thạch Hạo cũng hiểu, vì sao Nguyên Thanh sau khi làm chuyện như thế mà còn có thể tiến cử con cháu của mình vào thư viện thiên thần và trở thành đệ tử chính thức, thì ra duyên cớ là đây, lai lịch kinh người như thế. Tu hành về sau thì mọi người không thể không kinh ngạc, tốc độ tu luyện của Thanh Y quá nhanh, Thanh Nguyệt lướt qua chữ cổ nào thì chân nghĩa đại đạo ẩn chứa bên trong nàng đều có thể lý giải cả. Trời sinh để tu tiên cổ pháp, tứ trưởng lão thán phục, thành tích như thế này không chú ý cũng không được. Trong lúc này, Nguyệt Thiền chẳng chút biến sắc, nàng ở phía sau, toàn thân là ánh sáng, áo trắng không chút bụi trần càng tôn vẻ thánh khiết của nàng hơn. Thạch Hạo biết, nàng cũng đạt được lợi ích rất lớn. Bởi vì nàng và Thanh Y tuy hai mà là một, có thể cảm ứng được tất cả của đối phương, là cùng một thể. Đặc biệt ở cự ly gần như này thì hai người đã không có chút bí mật gì cả, tựa như là một người vậy, cho nên khi Thanh Y hiểu rõ những chữ viết kia thì nàng cũng hiểu theo. Đây không phải là người tới từ hạ giới à, lại mạnh như thế, rất nhiều lộ vẻ khác thường, giật mình nhìn về phía Thanh Y. Trong Cửu Thiên Thập Địa này, Cửu Thiên là cao cao tại thượng, mà 3000 đạo châu lại thuộc về thập địa. Cho nên mới bị gọi là hạ giới. Đương nhiên, đây cũng là cách gọi quen thuộc của người Cửu Thiên, cũng không có lời giải thích chính xác nào. Sau đó, những người quan tâm tới Thanh Y càng nhiều hơn, ngay cả trưởng lão của thư viện cũng chú ý tới. Hắn yên lặng cau mày suy nghĩ. Có mấy người thông qua những ghi chép trong sách cổ, và cũng có hỏi thăm những người tới từ 3000 đạo châu thì rốt cuộc cũng xác định được. Ngọn lửa màu xanh ấy chính là hỏa chủng mà Thanh Nguyệt tiên tử từ hơn kỷ nguyên trước chết đi và lưu lại. Ghê thật, thành tựu của cô gái này tuyệt không đoán được. Đừng thấy hiện tại chỉ mới tu ra một luồng tiên khí thế nhưng bên trong Thanh Nguyệt kia chắc chắn có thai nghén luồng tiên khí khác, sẽ bù đắp thiếu sót này cho nàng. Khi tin tức này lan truyền ra phạm vi nhỏ xung quanh thì nhiều người bắt đầu hành động. Đầu tiên là một vài thiếu nữ tiếp cận Thanh Y với hy vọng có thể kết giao với nàng. Tiếp đó, một vài chàng trai cũng dục dịch lân la, bọn họ đều là những kiệt xuất của các bộ tộc, những người này cố ý biểu hiện ra phong thái hơn người của mình, rõ ràng là có mưu đồ. Nhất định phải lôi kéo cô gái này về gia tộc mình, tương lai sau này có thể sẽ có cơ duyên to lớn, Đây chính là lời nói của một vị tộc trưởng thuộc gia tộc cổ xưa nào đó. Đó cũng không phải là trường hợp cá biệt gì. Trong vòng một tháng sau đó thì không ít gia tộc dồn dập hành động. Ngay cả người của Trường Sinh Thế Gia cũng không ngoại lệ. Ví như gia tộc của Vương Hy, gia tộc của Yêu Nguyệt Công Chúa, hay là thế lực lớn sau lưng của Lục Đà. Những người này trịnh trọng nhắc nhở đệ tử trong tộc, nhất định phải lôi kéo Thanh Y về phía mình. Tại sao lại vậy? Lẽ nào tiềm lực của nàng còn cao hơn cả những người đã tu ra ba luồng tiên khí? Có vài thiếu nữ đố kỵ bất mãn với mệnh lệnh lôi kéo một cô gái tới từ hạ giới như vậy. Những chàng trai khác thì không tới mức này, bởi vì Thanh Y có vẻ đẹp nghiêng trời, là một giai nhân tuyệt đại, dung mạo động lòng người như vậy thì sớm đã có người mơ tưởng tới rồi. Các ngươi nhớ kỹ, ai có thể lôi kéo nàng về phía mình thì không khác gì đạt được một bảo tàng tiên cổ, giá trị không thể đo lường được. Ông lão của Trường Sinh Thế Gia âm thầm nhắc nhở đệ tử mình với thần sắc đầy nghiêm túc, nói: ngọn lửa đó chính là hỏa chủng mà Thanh Nguyệt Tiên Tử lưu lại, nhìn hình dáng của nó thì rõ ràng rất là quái lạ, có thể ẩn chứa bí mật cuối cùng của bị tiên nữ kia. Cái gì? Xin tộc lão hãy nói rõ hơn. Người nghe được tin tức này thì chợt hít vào ngụm khí lạnh. Có một lời đồn liên quan tới Thanh Nguyệt Tiên Tử này. Sự tài hoa của Thanh Nguyệt Tiên Tử chấn kinh cả tiên cổ. Nàng không ngừng nghiên cứu phương pháp bất hủ, tiến hành rất nhiều thử nghiệm. Là bạn tốt với Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương và Vô Trung Tiên Vương nên nhận được rất nhiều sự dẫn dắt. Nghe đâu, nàng muốn tu luyện một pháp môn độ kiếp, là vào kỷ nguyên diệt vong, thiên địa lật nhào thì nàng tạm thời sẽ tiêu tán, nhưng sớm muộn gì rồi cũng có một ngày nàng sẽ trở lại, sẽ sống sót trên thế gian. Đây là một bí ẩn, và cũng là một lời đồn, năm xưa không một ai tin cả. Thế nhưng khi mọi người ở thời này nhìn thấy Thanh Nguyệt Diễm khác biệt này và hiểu rõ là hỏa chủng mà nàng đã lưu lại, lúc này liền đứng ngồi không yên. Hiện giờ, Thanh Nguyệt tái hiện, hoàn toàn khác biệt, cho nên sẽ khiến vài gia tộc cổ xưa kinh ngạc. Nếu như ai có bản lĩnh cưới được Thanh Y thì ta có thể xem xét truyền vị trí tộc trưởng đời tiếp theo cho người đó. Đây là quyết định chớp nhoáng mà tộc trưởng đưa ra hòng khích lệ đệ tử trong tộc. Những gia tộc khác tuy rằng không trọng thưởng thẳng thừng như vậy nhưng mà cũng có ám chỉ cần rút ngắn mối quan hệ với Thanh Y thì sẽ tạo điều kiện tăng cao địa vị trong tộc. Bọn họ cũng chỉ làm như vậy chứ không dám ép buộc quá mức là vì lo lắng. Vạn nhất Thanh Nguyệt Tiên Tử thật sự hiện lên thế gian lần nữa và thấy có người có ý đồ với nàng, khinh nhờn với nàng thì chắc chắn sẽ ra tay hủy diệt luôn một Trường Sinh Thế Gian. Thạch Hạo lộ vẻ khác thường, hắn cũng từng nghe được một vài tin tức ngầm, khi nghĩ tới ân oán tình cừu với Thanh Y cùng Nguyệt Thiền thì trong lòng chợt bồn chồn. Sẽ có thể gặp một Thanh Nguyệt Tiên Tử ư, không thể không nói. Năng lực của những gia tộc cổ xưa này lớn tới kinh người. Sau đó không lâu đã có thể hiểu rõ quan hệ giữa Thanh Y và Nguyệt Thiền, một người lại chia làm hai. Việc này làm cho bọn họ sợ hãi, nên biết, mỗi người đều đã tu ra một luồng tiên khí. Nếu như có ngày nào đó dung hợp lại thì cũng không chỉ xếp chồng lên nhau, mà là càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, được sự bổ sung của tiên khí ẩn giấu trong Thanh Nguyệt Diễm thì thành tựu của nàng càng không thể đoán được. Không cần nói về truyền thuyết của Thanh Nguyệt Tiên Tử, chỉ riêng phong thái tuyệt diễm của thiếu nữ này thì tương lai đã khó đánh giá rồi, sẽ vô cùng kinh người và đáng sợ. Bên trên ngọn Bạch Ngọc Sơn, trăm vạn chữ viết tỏa sáng suốt đêm, ánh sáng rạng ngời, dòng dã suốt tháng trời tất cả mọi người đều chăm chỉ tu hành, cẩn thận tìm hiểu. Hôm đó, tứ trưởng lão vận dụng pháp lực truyền tới một ngọn núi đá đặt lên trên phế tích này. Mọi người quay đầu quan sát và lộ vẻ khác thường. Bởi vì hình dáng của ngọn núi này rất đặc biệt, nó tựa như là một cái lò lửa nhưng có chút hư hao, một vài chỗ không được đầy đủ. Thức tỉnh, tứ trưởng lão khống chế từng vệt thần quang đánh vào núi đá này khiến nó chấn động không ngừng, bên dưới đáy tựa như xuất hiện ngọn lửa đốt cháy cả ngọn núi này. Sau đó, từng tia tiên vụ từ trong các vết nứt của ngọn núi tràn ngập ra ngoài, đi kèm với đó là mùi hương thơm ngát. Trưởng lão, đó là gì? Đây là một lò luyện đan được truyền thừa từ tiên cổ, chúng ta đã phát hiện được từ trong một động phủ tiên gia. Tuy rằng không phải là bảo cụ vô thượng gì thế nhưng nó đã từng luyện qua tiên đan, ẩn chứa dược tính kinh người. Tứ trưởng lão trả lời. Vì sao trưởng lão lại mang nó tới đây, có người thỉnh giáo. Là cho các ngươi một lần cơ duyện, bên trong lò luyện đan này ngưng tụ ra dược tính và đã hóa thành bảo dược không hề tiêu tán. Tứ trưởng lão nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà trong lò đá này vẫn còn thần dược, các ngươi đoán đúng. Bên trong lò đá này có nhiều tro tàn thế nhưng cũng ẩn giấu đôi chút bảo đan, là phạt mạch đan rất quan trọng trong việc tu luyện tiên cổ pháp, dùng thứ này để trải chuốt lại cơ thể, như vậy việc tu luyện tiên cổ pháp sẽ càng dễ hơn. Tứ trưởng lão nói, việc này dẫn tới sự tranh luận của mọi người, ai cũng dồn dập lộ nét mừng, dù sao hoàn cảnh trong thiên địa đã thay đổi, độ khó để tu tiên cổ pháp đã gia tăng, nếu như có loại thần đan như vậy thì chắc chắn sẽ giảm đi không ít trở ngại. Đan dược có hạn, tất cả đều dựa vào thực lực để nhận lấy. Tứ trưởng lão bổ sung, chỉ một câu đã đốt cháy bầu không khí căng thẳng nơi này, tất cả mọi người nhanh chóng phân tách đứng đối lập nhau. Xoẹt, hơn nữa, có người còn bay vút lên không trung và phóng thẳng về phía ngọn núi đá này, mục đích là muốn tiến vào trong lò để lấy đan. Tứ trưởng lão gật đầu, biểu thị vẻ khen ngợi. Chỉ một quyền, thập quan vương đã xuất thủ. Hắn triển khai long quyền mạnh mẽ vô song, cách rất xa thế nhưng vẫn thấy ba luồng tiên khí hóa thành chân long quấn quanh một quyền này rồi lao về phía trước, lập tức người kia bị đánh ho ra đầy máu, vang mạnh lên trên núi đá. Hắn lướt tới, nhằm thẳng phía đỉnh của lò đá. Đi, cùng lúc đó, những người khác cũng dịch chuyển phi thân lên cao nhằm thẳng về miệng lò luyện đan, bóng người đông đảo, chùm sáng ngút trời. Thạch Hạo tất nhiên cũng bật nhảy nhắm về miệng núi. Lò luyện đan này vô cùng to lớn, toàn thân đều là chất liệu bằng đá, nơi miệng lò bốc lên từng làn sương mù màu trắng với hương thơm ngây ngất. Mà cũng chính nơi đây là sự tranh đấu kịch liệt của mấy đại cao thủ, tạm thời không một ai có thể đi vào, bởi vì nếu dám tiến vào trước thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của những người còn lại. Thập Quan Vương, Vân Hy, Lục Đả, Yêu Nguyệt, Huyền Côn đều đứng đối lập rồi không ngừng quyết đấu, hiện giờ không một ai có thể phá vỡ cân bằng. Khi Thạch Hạo tới thì những người khác lộ vẻ kỳ lạ nhìn nhau, tựa như đang giao lưu thông đồng gì đó. Mạc Đạo, mở đường, Thạch Hạo lên tiếng. Mạc Đạo vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn. Đây là một người hầu chí tôn đã tu ra ba luồng tiên khí. Mạc Đạo xuất thủ, giết thẳng hướng miệng lò. Ngăn hắn lại, những chí tôn khác tất nhiên sẽ không đứng nhìn bọn họ đi vào, cho nên đồng loạt ra tay với Mạc Đạo. Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng rồi từ từ đi tới chứ cũng không có ra tay ngay, bởi vì mấy đại cao thủ kia một bên ngăn cản Mạc Đạo còn một bên thì quan sát hắn. Thanh Y tiên tử, mời đi bên này. Lục Đà lên tiếng, bởi vì lúc này Thanh Y cũng đã tới nơi miệng lò, Bạch Y tung bay theo gió. Thanh Y, chúng ta cùng nhau đi vào. Thạch Hạo mỉm cười với nàng. Nghe tiếng pháp lực đầy tinh diệu, đạo hạnh đầy cao thâm của huynh đài đã lâu. Thế nhưng vẫn chưa có cơ hội luận bàn nào cả, không bằng chúng ta đấu thử một lần. Phía đối diện có người lên tiếng. Rõ ràng, có người muốn khiêu chiến Thạch Hạo. Từ sau khi hắn trở về thì vẫn luôn tỏ vẻ thần bí, tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của hắn, đạo pháp cao. Siêu, thế nhưng cũng có rất nhiều hoài nghi không biết hắn lợi hại tới mức nào. Bởi vì, liên quan tới sự mạnh mẽ của hắn thì cũng chỉ là những suy đoán mà thôi. Ví như, có người nói hắn giết chết Tam Đầu Vương, còn có người nói hắn hạ gục hư không thú, thế nhưng lại không hề có chứng cứ xác thực nào. Hiện giờ có người không kìm chế được nên muốn ước lượng sâu cạn của hắn ra sao trong thư viện thiên thần này. Mạc Đạo, quay lại, diệt tên kia cho ta. Thạch Hạo lên tiếng đầy ngông cuồng, căn bản không thèm để người này vào mắt. Ngươi, quá kiêu ngạo đó, ta khiêu chiến ngươi thì tại sao ngươi lại sai người khác ra trận, người kia quát lớn. Trên đầu một cái mũ vàng tím, dáng vẻ bất phàm, là một thanh niên vô cùng tuấn tú. Chỉ mới tu ra hai luồng tiên khí mà cũng xứng khiêu chiến với ta, người hầu của ta cũng đã tu ra ba luồng rồi đó. Muốn chiến với ta thì trước hết luyện thêm 500 năm nữa đi, Thạch Hạo chế nhạo. Hắn biết, sau lưng kẻ này thể nào cũng có cao thủ cấp bậc như Vương Hy, Lục Đà. Đám người này sai hắn ra mặt để thăm dò chứ không thì một tên tu ra hai luồng tiên khí thì làm sao dám can thiệp vào. Vốn mặt mày của người này như ngọc thế nhưng khi bị Thạch Hạo chế nhạo trước nhiều người như thế thì lập tức đỏ bừng, tay cầm thiên mâu vọt tới, quát lớn, cái tên nhát gan này, chỉ biết núp sau lưng kẻ khác, phải nhờ cường giả của dị vực ra mặt, ngươi là cái thá gì chứ, ngon thì lại đây, đúng thế, có gì tài ba đâu chứ, dùng thủ đoạn gian xảo thể thu một người hầu. Cơ bản không phải là bản lĩnh thật sự, nếu như buông tay đánh một trận thì chắc chắn sẽ trấn áp ngươi ngay và luôn, phía sau có người hùa theo, rõ ràng là bắt ép Thạch Hạo ra tay. Một bầy kiến hôi, dựa vào các ngươi mà cũng dám hò hét trước mặt ta à, Mạc Đạo,